Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Quỷ Khuất Cẩu, ăn bữa sáng qua đi, bởi vì nhị nha ngăn trở, đi trong sông chảo cả ý tưởng cuối cùng cũng chỉ có thể chính là cái ý tưởng, rằng thật sự. Nàng nếu là muốn đi thật đúng là không ai, bằng nha đầu này thật đúng là ngăn không được nàng. Bất quá nàng cũng không phải cái gì không biết tốt xấu người. Biết nàng là vì nàng hảo. Còn chưa tính, bỗng nhiên nhớ tới bụng lớn như vậy nàng cũng chỉ đi qua một hồi đại phu. Nơi này vô pháp nhi đúng hạn sản kiểm. Cũng không có những cái đó tinh vi dụng cụ cho nàng làm sản kiểm. Bất quá vẫn là đến làm đại phu nhìn một cái mới là chấn trên hẳn là có bán cá. Không thể chào, mua tổng được rồi đi. Hơn nữa có một số việc cũng đến trước tiên làm chuẩn bị. Nàng không sinh quá hai tử, bất quá cũng biết này nhất định không phải kiện dễ dàng sự. Đặc biệt là tại như vậy cái không thể mổ niên đại, nữ nhân sinh hai tử. Nói là hướng quỷ môn quan đi lên một chuyến, cũng không phải khuếch đại, mà là sự thật quay đầu hướng tới nhị nha tỷ đệ nói một tiếng, đi trấn trên. Các ngươi có đi hay không? Đi, đại hoa tỷ không đúng, là đại tỷ, dư nhi muốn đi, nhị nha còn chưa nói lời nói tiểu hài tử vương dư đã cử tay. Vốn là ngồi xổm trên mặt đất đậu thổ cầu tiểu hắc. Lúc này cũng không rảnh lo, vừa nói đến trấn trên. Đầu nhỏ đã bị đỏ rực đường hồ lô lấp đầy, miệng nhỏ phân biệt rõ đường hồ lô ngọt tư tư hương vị, nhị nha cười xoa xoa tóc của hắn. Trường đen, cũng mềm mại. Một chút không thấy phía trước buồn tẻ phát hoàng, đi trấn trên. Tỷ ngươi muốn mua cái gì? Nếu không vẫn là ta đi một chuyến đi, nhị nha nhìn nhìn nàng bụng đề nghị. Lớn như vậy, vẫn là không cần sóc này hảo, ngươi thế không được. Ta phải đi tranh y quán đúng rồi. Ngươi không phải sẽ xử độc sao? Y độc không phân ra. Ngươi y thuật thế nào? Bỗng nhiên nhớ tới này cha. Cũng liền hỏi một câu, nhị nha có chút ngượng ngùng cười cười. Nàng thật đúng là không tính sẽ y thuật, cũng liền chế độc giải độc có một tay, lại một cái cũng liền sẽ điều chế điểm trị ngoại thương thuốc bột thuốc mỡ. Khác thật sẽ không, Vương Mạn nhướng mày, là ai nói y độc không phân ra tới, xem ra nha đầu này là cái ngoại lệ a, nhớ tới nàng trải qua. Có hiểu rõ, ở cái loại này tình trạng hạ. Độc so y hảo xử, hơn nữa cũng không ai đứng đắn đắn dạy dỗ quá nàng. Đều là nàng dựa vào kia bại hoại lưu lại đồ vật. Cùng với chính mình thông tuệ sờ soạn học một thân xử độc bản lĩnh. Kỳ thật đã thực không tồi tỉ, ta cho ngươi mất mặt. Nhị nha cúi đầu, đột nhiên tới như vậy một câu, Vương Mạn có điểm muốn cười. Lại bình tĩnh vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi còn nhỏ. Đến nhiều học chút bản lĩnh mới đúng, tối nay có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Câu nói kia buột miệng thốt ra thời điểm, nhị nha liền cảm thấy có chút xấu hổ và xỉ. Nàng cảm thấy nàng chính mình thật sự liền cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Rõ ràng nàng đều sống hai lần đều, bất quá bị cổ vũ nhị nha. Xấu hổ buồn bực kính nhi một chút liền không có, tức khắc tới nhiệt tình nhi. Nhìn Vương Mạn, đôi mắt lập lòe không tầm thường ánh sáng, cái gì nhiệm vụ? Trở về lại nói cho ngươi. Vương Mạn đem xe lừa chồng lên, nhìn đầu con lừa trên mông bị quát chọc một mảnh địa phương. Giờ phút này chính dán một khối cùng loại thuốc cao bôi trên da chó đồ vật ở bên trên, phụt một. Tiếng cười, này hẳn là nhị nha kiệt tác đi, buổi tối nàng tựa hồ lên quá. Mà khi đó lừa tựa hồ cũng phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, lừa ủy khuất lộc cộc. Nhưng đầu u oán nhìn nó ra hai chân thú liếc mắt một cái. Cục xuống lừa đầu, không cao hứng, Vương Mạn mang theo Vương Dư ngồi trên xe. Ở nó không bị thương một nửa kia lừa đại mông. Chụp một chút, ngay sau đó lừa liền lôi kéo xe quen cửa quen nẻo ra bên ngoài đi, nó thành chọc mao xấu lừa. Không lương tâm hai chân thú thế nhưng còn cười, lại chiều đầu sỏ gây tội luôn cái hai chân thú nhị. Nha, hung hô hô đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, hư hư ị nha cuối cùng đi. nhéo chính nãi hô hô ngốc kêu tiểu thổ khẩu lại cấp ném trở về uông thổ khẩu tiểu hắc còn tưởng rằng nhị nha cùng nó chơi đâu. Lại tung tăng chạy tới, hào hào đợi giữ nhà, nhị nha nhéo cẩu cổ lại cấp ném trở về. Nói thầm một câu, đến nỗi ra bên ngoài chạy, vẫn là chờ lớn điểm rồi nói sau. Liền này hai lượng thịt ngây ngốc, cho người ta lột ra hầm cũng không biết, ở tiểu thổ khẩu lại lần nữa nhào lên tới trước. Nhị nha lưu loát loảng xoảng một tiếng, đại môn một khóa. Xoay người ma lưu hướng xe lừa chạy tới, xe lừa đi xa. Đại môn nội đã mông vòng tiểu thổ khẩu, hà đầu lưỡi, nãi gâu gâu hướng tới nhắm chặt đại môn kêu một tiếng. Không được bến đáp lại, lại kêu vài tiếng, vẫn là cái gì cũng không có tức khắc gấp đến độ nức nở lên. Kéo tùng lỗ tai, chuyển động một vòng, lại về tới viện môn trước, khúc chân ngồi xổm ngồi dưới đất, duỗi móng vuốt ở ván cửa thượng gãi gãi, vẫn là cái gì cũng không có. Đáng thương hề hề tiểu thổ khẩu, trước chân duỗi ra, thịt măm múc đầu đáp ở móng vuốt thượng, nằm xoài trên bất động, đậu đen đậu dường như tròng mắt ngập nước, liền như vậy ngây ngốc nhìn chằm chằm ván cửa, nhìn qua muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng. Thương, tỷ đệ ba người thừa xe lừa, chậm gì gì hoảng tới rồi trấn trên, cũng không dừng lại trực tiếp đi y quán, lão đại phu đang ở cấp. Vương Mạn xem mạch, xe lừa đình một bên, nhị nha mang theo đệ đệ thủ xe lừa, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống nhảy xuống xe, hướng y quán cửa thấu thấu, con lừa nghiêng đầu cũng đi theo tham đầu tham não. Không biết lại nhìn cái gì, nhị nha ghét bỏ đẩy đẩy hướng nàng bên cạnh thấu lừa đầu, biên nhi đi. Chỗ nào đều có ngươi, ta con lừa ngạo kiều dơ dơ lên lừa cằm, liệt một hàm răng trắng. Chút nào không để ý tới nàng, nơi này là hai chân thú địa bàn. Mùi vị hướng, lừa nhưng không thích, không nhịn xuống lại đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Lại lần nữa chi lừa đầu thấu qua đi, xem bọn họ còn không bằng xem nó ra hai chân thú đâu, Vương Mạn xách theo gói thuốc. Đi ra ngoài, đánh giá một loạt đầu, các ngươi này làm gì đâu. Một cái hai cái ba cái, ba cái. Nhị nha nghiêng đầu liền nhìn đến nhà mình đệ đệ, không biết khi nào, cũng xuống xe, liền ở nàng phía sau, đầu nhỏ hoai, còn không có tới kịp thu hồi đi, bụng mặt thẹn thùng cười cười, hảo đi, ba cái, lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đã đem đầu thu trở về, làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh tạc con lừa, lừa mới mặc kệ nàng. Bốn vó bãi chính, ngẩng đầu mắt nhìn phía trước. Ân, lừa vẫn là đầu hảo lừa, đi rồi, ngây ngốc làm cái gì? A, nga, nhị nha xấu hổ cười cười, mang theo đệ đệ ngồi trên xe lừa, lấy lại tinh thần lúc này mới chú ý tới nàng tỷ trong tay gói thuốc. Có chút nóng nảy, tỷ, như thế nào còn khai dược a? Không có việc gì đi, không có việc gì a? Để ngừa vạn nhất trợ sản dùng, trước bị mà thôi, vậy là tốt rồi. Làm ta sợ nhảy dựng, nhị nha vừa nghe chỉ là trợ sản dùng, liền an tâm rồi, Vương Mạn thấy nàng đại kinh tiểu quái khoa trương bộ dáng. Không khỏi cười, lắc lắc đầu, đuổi con lừa trực tiếp đi tiệm lương. Mua cũng đủ mấy người bọn họ ăn thượng một năm gạo và mì lúc này mới ngừng tay, tỷ. Người như thế nào đột nhiên mua nhiều như vậy lương thực? Bất quá vẫn là rất có dự kiến trước. Phía Bắc đại hạn, nạn binh hỏa không ngừng, nếu không bao lâu, chạy nạn lưu dân tứ tán dũng mãnh vào địa phương khác tin tức nên truyền khai. Đánh giá lương thực phải chướng giới, nhị nha nói có chút buồn bã, mặt mày buồn bực càng khởi, không biết nghĩ tới cái gì không tốt sự, dự kiến trước gì đó. Cũng không có, chỉ là từ nàng đi vào nơi này sau, liền không có hạ quá một hồi giống dạng vũ. Này bản thân liền không bình thường, hoàng cái gì? Này không phải còn có ta ma? Vương Mạn khúc ngón tay búng búng cái trán của nàng, hơi chút dùng điểm kính nhi, đau đến nhị nha che lại cái trán. Nhe răng trợn mắt chịu hút một hơi, người cũng từ suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, đúng vậy. Còn có ngươi đâu? Nỉ non một câu, hướng tới nàng cười cười. Cuối cùng không đi nghĩ nhiều, huống chi nàng cũng không hề là từ trước cái kia nhút nhát vô lực. Tiểu nha đầu, không phải sao, nhị nha nhìn một xe lương thực, đặc biệt an tâm, thật là trong tay có lương tâm cũng không hoảng hốt, bởi vì Vương Mạn cũng đủ cường hãn. Nhị nha còn tưởng rằng nàng tỷ căn bản liền không đem nàng nói sự yên tâm thượng đâu, hiện tại thấy. Nàng bắt đầu chuân lương, dẫn theo tâm cuối cùng là an ổn không ít ngốc hình dáng. Vương Mạn kéo kéo khóe miệng, nhìn mắt chính ngây ngô cười nhị nha, nhỏ giọng nỉ non một câu, thay đổi đầu lại đi tranh thợ rèn phô. Cửa hàng bên cạnh không hảo dừng xe, xe lừa đình xa một ít, nhị nha bọn họ thủ một xe lương thực, Vương Mạn tắc một người hướng thợ rèn phô đi, nhị nha đứng ở xe giá thượng. Rất xa nhìn lại, chỉ nhìn đến nàng tỷ khoa tay múa chân ở cùng bên trong người thảo luận cái gì. Cuối cùng như là lại cầm bút trên giấy viết viết vẽ vẽ một trận. Lại nói vài câu, lúc này mới cho bà, ra cửa hàng, tới thợ rèn phô đơn giản chính là muốn thiết khí. Nàng chỉ là có chút nháo không rõ, nàng tỷ rốt cuộc muốn thợ rèn đánh cái gì thiết khí. Xem nàng tay không ra tới, như là còn muốn dự định, nàng này trong lòng càng là tò mò tỷ, người muốn đánh cái gì. Như thế nào còn muốn dự định, không có có sẵn sao? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vương Mạn không có giải thích, liền như vậy nửa vời treo nàng, tỷ nói cho ta sao? Thật sự rất tò mò a, nhị nha chớp đôi mắt. Làm nũng, phốc tiểu hài tử Vương Dư cười một tiếng. Lập tức dùng tay che miệng nhìn hắn tỷ, lại cười ngây ngô, đột nhiên phát hiện hắn tỷ hôm nay hảo khôi hài nga. Hi hi. Không được làm nũng, bao lớn người, tiểu thí hài đều cười ngươi, hại không e lệ, ta còn nhỏ, thật đát, nhị nha chớp chớp mắt, thình lình nói một câu, tiểu bộ dáng tựa hồ còn có điểm lại thẹn thùng, nhưng đem Vương Mạn bất đắc dĩ. Cho nàng cái ánh mắt làm nàng chính mình thể hội, nhưng mà nhị nha đã ôm nàng đệ đệ. A nổi lên nách, cào hắn ngứa tiểu hài tử Vương Dư sợ nhất ngứa. Lúc này chính liệt miệng vặn vẹo, lại kêu lại cười, tỷ đệ mấy cái vội vàng xe hướng cửa thành phương hướng đi. Dọc theo đường đi lại mua không ít đồ vật, Vương Mạn còn mua vài đại đàn rượu, còn tưởng rằng nàng muốn uống đâu. Đem nhị nha sợ tới mức, thiếu chút nữa không khóc cho nàng xem, biết nàng là có khác sử dụng, lúc này mới bán tín bán nghi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải lấy tới uống là được lớn bụng đâu. Còn uống rượu, vẫn là sức mạnh đại thiêu đao tử, quả thực không dám tưởng tượng nàng, còn có nàng thật sự xem nhẹ nàng tỷ muốn ăn cá quyết tâm. Thế nhưng thật sự nghe mùi cá tìm được rồi một nhà mua cá sạp. Một chút mua vài con cá, còn mua chỉ thùng gỗ liền vì tạm thời dưỡng này mấy cái cá. Không cho chúng nó chết, ăn vặt điểm tâm linh tinh ăn vặt dọc theo đường đi gặp được. Vương Mạn đều mua không ít. Còn có tiểu hài tử tâm tâm niệm niệm đường hồ lô, lúc này chính cầm đường hồ lô gặm đến vui vẻ. Trên mặt đều hoa, dính không ít đường tí, tiểu hoa miêu dường như, nhị nha nhấp cười, móc ra khăn, cẩn thận cho hắn xoa xoa. Động tác mềm nhẹ, Vương Mạn ăn khối điểm tâm, phiết bọn họ liếc mắt một cái, có điểm thỏa mãn, năm tháng tĩnh hảo, bất quá như vậy, giơ tay sờ sờ cái bụng. Tiểu bao tử tựa hồ cảm nhận được nàng, nhẹ nhàng vẫy vẫy tiểu nắm tay, tâm, càng an ổn, thật tốt, hết chương.